Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 314, chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lời nói ra lời nói vào đều là sự coi thường Kiều Chân Chân. Thậm chí còn ám chỉ với người khác rằng Kiều Chân Chân là một cô gái nhà quê có thể đạt được thành tựu như vậy. Có phải đã dùng thủ đoạn gì không bình thường hay không? Dù sao thì Kiều Chân Chân này cũng khá xinh đẹp. Nghe cô ấy nói vậy, có người không nói gì cúi đầu giữ im lặng. Có người thì lộ ra nụ cười đê tiện. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, mọi người đều biết nên nói gì và không nên nói gì. Không nói thêm nhiều nữa. Vân Thư trong lòng tức giận nhưng trên mặt không thể không duy trì nụ cười. Còn phải miễn cưỡng khen ngợi Kiều Chân Chân nên khó tránh khỏi lời nói có chút quá khích và bốc đồng. Bộ trưởng Vương kéo cô ấy đến một góc không có người. Nụ cười trên mặt lập tức thay đổi. Tức giận nói với cô ấy. Tiểu Vân, hôm nay cô bị làm sao vậy? Sao lại nói năng lung tung thế? Đây là hoàn cảnh gì? Cô phải chú ý chừng mực. Ông ta vốn không muốn dẫn Vân Thư đến. Bởi vì hôm nay sẽ có rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện. Ông ta cũng muốn thể hiện tốt một chút. Nhưng Vân Thư liên tục cầu xin ông ta. Thời gian này cũng tặng không ít đồ tốt cho ông ta. Thêm nữa Vân Thư lại xinh đẹp. Ông ta dẫn đi cũng có thể nở mày nở mặt. Vì vậy mới đồng ý với cô ấy. Không ngờ hôm nay Vân Thư nhiều lần nhắc đến việc Kiều Chân Chân có thể có quan hệ với một số nhân vật lớn. Loại lời này có thể nói bừa bãi sao? Hơn nữa cho dù là sự thật, cũng không thể nói ở đây được. Nếu như truyền ra ngoài, chức bộ trưởng của ông ta cũng đừng hòng giữ được. Vân Thư bị bộ trưởng Vương trách mắng. Trong lòng tức giận nhưng cũng hiểu rằng bây giờ mình không thể đắc tội với người này. Về sau có thể còn nhiều chuyện phải nhờ đến ông ta nên chỉ có thể cười trừ đảm bảo sau này sẽ chú ý hơn. Bộ trưởng Vương nghi ngờ nhìn Vân Thư, đoán già đoán non, Tiểu Vân, cô không phải có hiềm khích gì với Kiều Chân Chân chứ? Vân Mộng Hạ Vũ Vân Thư làm sao thừa nhận, chỉ nói, đương nhiên là không, những lời tôi nói đều là sự thật, tôi chỉ không quen nhìn cách làm người của một số người mà thôi. Tuyệt đối không có hiềm khích cá nhân gì, Bộ trưởng Vương tạm thời tin. Cho dù Kiều Chân Chân có gia sản lớn đến đâu thì cũng chỉ là một ông chủ tư nhân. Với thân phận như vậy, Bộ trưởng Vương không để vào mắt, sĩ nông công thương cao thấp sang hèn. Mặc dù là cặn bã phong kiến nhưng có một số người trong xương cốt vẫn coi thường hộ cá thể. Ví dụ như Bộ trưởng Vương, hậu trường hội trường lúc này thực ra đã giống như một buổi tiệc rượu tạm thời. Không phải ai cũng có tư cách đến đây. Buổi lễ trao giải này do cơ quan chính phủ tổ chức nên có rất nhiều quan chức đến. Ví dụ như Thẩm Trấn Quốc của Bộ Ngoại thương, hôm nay ông ta cũng đến. Hơn nữa còn cùng Kiều Chân Chân đi vào. Ngay khi họ bước vào đã thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người. Mặc dù mọi người vẫn giả vờ bận rộn với việc của mình nhưng ánh mắt ít nhiều đều liếc về phía họ. Thẩm Trấn Quốc có giọng nói rất lớn. Ông ta đang cười ha hả nói với Kiều Chân Chân. Chân Chân, không ngờ cô âm thầm làm nên chuyện lớn như vậy. Quả thật là lợi hại. Tôi đã coi thường cô rồi. Kiều Chân Chân khiêm tốn nói. Đâu có, đều là nhờ chính sách của nhà nước tốt quá. Tôi cũng chỉ hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước thôi. Đúng vậy, chính sách của nhà nước thực sự tốt. Các doanh nhân các cháu phải nâng cao nhận thức tư tưởng nhiều hơn. Góp sức xây dựng nền kinh tế đất nước. Đó là điều đương nhiên. Thẩm lão cứ yên tâm. Người khác tôi không dám đảm bảo nhưng Kiều Chân Chân tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Thẩm Trấn Quốc gật đầu hài lòng. Nói, tôi tin tưởng cô, có chuyện gì cũng có thể đến tìm tôi. Số điện thoại đã cho cô rồi. Kiều Chân Chân gật đầu tỏ ý đã biết. Hai người chưa nói được mấy câu thì Triệu Đại Cương đã đến. Theo lý mà nói, với tư cách là người của quân đội, ông ấy không cần tham gia loại tiệc tối này. Nhưng với tư cách là ba chồng của Kiều Chân Chân, để ủng hộ con dâu thì ông ấy vẫn phải đến. Vân Mộng Hạ Vũ, tuy nhiên Triệu Đại Cương vẫn cân nhắc đến ảnh hưởng. Không mặc quân phục mà mặc thường phục. Nhưng Triệu Đại Cương có khiêm tốn đến đâu thì trong số rất nhiều nhân viên chính phủ có mặt tại hiện trường vẫn có người nhận ra ông. Một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều biết người có khí thế mạnh mẽ kia là ai. Triệu Đại Cương và Thẩm Trấn Quốc, hai vị quan chức lớn này đều đang nói chuyện với Kiều Chân Chân. Triệu Đại Cương còn chủ động đưa cốc nước cho Kiều Chân Chân. Thái độ trông rất thân thiết tự nhiên. Có thể thấy mối quan hệ chắc chắn không bình thường. Bản thân đây là một chuyện rất nhỏ nhưng liên tưởng đến những lời nói nửa thật nửa giả mà Vân Thư đã nói trước đó. Một số người trong lòng nghĩ nhiều hơn, nhìn Triệu Đại Cương bên kia bằng ánh mắt có chút khác biệt. Thẩm Trấn Quốc trước đây cũng là người của quân đội, không chỉ quen biết Triệu Đại Cương mà mối quan hệ giữa hai người còn khá tốt. Ông đương nhiên cũng biết Triệu Đại Cương hiện tại là ba chồng của Kiều Chân Chân. Còn trêu chọc nói rằng ông đã nhặt được một món hời lớn. Triệu Đại Cương đắc ý nói, đây đều là số mệnh, không có cách nào, tôi chính là có phúc khí này. Ha ha ha, để tham dự lễ trao giải 10 đại doanh nhân kiệt xuất lần này. Kiều Chân Chân còn đặc biệt đặt may lễ phục. Ban đầu định đến trung tâm thương mại mua một chiếc váy đẹp, nhưng đi mãi không thấy ưng ý, thế là tự mình thiết kế. Sau đó tìm thợ may lành nghề trong tiệm may giúp. Không có người phụ nữ nào không thích làm đẹp. Điều này cho thấy, trong nước về mảng thời trang nữ vẫn còn rất nhiều không gian phát triển. May mà ban tổ chức đã thông báo trước, nếu không Kiều Chân Chân không có nhiều thời gian để chuẩn bị như vậy. Cảm giác có tiền mà không mua được đồ đẹp thật là khó chịu. Nhưng tay nghề của thợ may quả thực rất tốt. Chiếc váy phong cách Hepburn này mặc trên người Kiều Chân Chân thực sự tôn lên khí chất của cô. Tôn lên khí chất cao quý của Kiều Chân Chân. Như một nữ hoàng, đứng giữa đám đông là có thể nhìn thấy ngay. Tống Cẩn dẫn theo các con ngồi ở hàng ghế khán giả. Nhìn Kiều Chân Chân tỏa sáng trên sân khấu, anh biết mình không nên đồng ý để cô mặc chiếc váy này ra ngoài. Như này quá chói mắt, ánh mắt của những gã đàn ông thối tha kia sắp dính chặt vào rồi. Nhìn mà anh muốn đánh nhau. Cách chương.